Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 46 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Triệu Địa càng nghe càng cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng còn hỏi thêm mấy câu, sau đó không biết như thế nào Lão Tăng lại nói sang vấn đề luyện khí, thuận miệng mấy câu bình luận dường như cũng có nghiên cứu về phương diện này. Chuyện khiến cho Triệu Địa phải giật mình không ít, bèn tỉ mỉ trao đổi tâm đắc và kỹ xảo của đạo luyện khí với Lão Tăng này. Lão Tăng cũng không ngờ về phương diện này, Triệu Địa cũng là một hành gia, một số quan điểm cùng kỹ thuật, thậm chí ngay cả Lão sống mấy trăm tuổi cũng chưa từng nghe qua, cảm thấy vô cùng mới mẻ, đàm luận lại càng sôi nổi hơn. Triều Địa cũng có thu hoạch không nhỏ, Lão Tăng không hổ là kiến thức rộng rãi, nhắc đến rất nhiều nội dung có thể làm cho hắn nhất nhất thể hội ấn chứng với tâm đắc của mình. Nhất là có một số khái niệm cùng phương pháp, hắn cũng từng mơ mơ hồ hồ có ý tưởng như vậy. Hiện tại nghe Lão Tăng nói ra, nhất thời có cảm giác như khai thông được tư tưởng. Lần này hai người mới coi như chân chính đàm luận, sau khi báo danh hiệu với nhau, lúc này Triệu Địa mới bái biệt Lão Tăng rời khỏi Già La Tháp. Triệu Địa đi một vòng trong phường thị Bồng Lai Tiên Đảo, tìm vào những cửa hàng có bán bảo vật của Phật Môn, nhưng cũng không có thu hoạch gì cả. Xem ra muốn lấy được hỏa san hô cùng mã não diệp, sợ rằng chỉ còn đường đi đảo số 1 cầu may một phen mà thôi. Luyện chế hỗn nguyên thất tinh kiếm, còn cần một số tài liệu phụ trợ, trừ cá biệt ra, còn lại giá cả cũng không quá đắt. Triệu Địa đi một vòng quanh phường thị, đã nhất mua đủ những tài liệu phụ trợ vốn không nhiều lắm này. Ngoài ra, luyện chế ngưng phách đan chuyên cho 2 tỷ muội U Lan U Nhược sử dụng, cũng cần một số nguyên liệu chủng loại khác nhau, Triệu Địa cũng đã mua vào không ít. Cứ như vậy, hắn lại tốn hơn vạn linh thạch ở phường thị này, nếu không phải hắn đã có tu vi kết đan kỳ, quyết không dám mua vật phẩm với số linh thạch nhiều như vậy. À, chủ nhân, kế tiếp chúng ta đi đâu đây? Đi đảo số 1 tìm kiếm một số đầu mối có liên quan với hỏa san hô cùng mã não diệp sao? U Lan dịu dàng hỏi trong đầu của Triệu Địa. Đảo số 1 là phải đi, bất quá nếu đã tới Bồng Lai Tiên Đảo, vậy trước tiên phải đi Tây Tinh Đảo một chuyến đã. Nơi đó còn có một đồ đệ của ta đã thù nhận, cũng không biết bây giờ như thế nào rồi. Triều Địa không chút nghĩ ngợi liền đáp lại. Chủ nhân còn có một đồ nhi sao? U Nhược chưa từng nghe chủ nhân nói tới chuyện này đó. Thanh âm ngạc nhiên và vui sướng của U Nhược vang lên trong đầu của Triệu Địa. Đồ nhi này là một thiếu nữ dung mạo như thiên tiên hay một tu sĩ thiên tài có tư chất cực tốt, bằng không sao có thể khiến cho một tán tu như chủ nhân nhìn chúng được cơ chứ? Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói. Ha ha, đều không phải. Tên đồ đệ này là một thiếu niên anh tuấn tứ linh căn, ta thu y làm đồ đệ chẳng qua là vì duyên phận, cũng không định mang theo bên cạnh mấy trăm năm, cho nên cũng rất ít khi nhắc tới người này đó. Thiếu niên anh tuấn sao? Không ngờ rằng chủ nhân còn có sở thích này đó. U Nhược nói với giọng vừa hưng phấn vừa ngạc nhiên, U Lan nghe xong cười khục khịch. Nói nhăng nói càn. Triệu Địa khẽ quát một câu, sau đó cũng không để ý tới hai nàng nữa, đi thẳng tới truyền tống trận thông tới Tây Tinh Đảo. Không bao lâu sau, Triệu Địa đã xuất hiện trên Tây Tinh Đảo. Mặc dù Tây Tinh Đảo cũng là một đảo lớn, nhưng hoàn toàn không thể sánh với siêu cấp tiên đảo như Bồng Lai Tiên Đảo. Tu sĩ kết đan kỳ trở lên trên đảo cũng không gặp thường xuyên, đa số là đảo chủ mấy đảo trung bình gần đó, cùng với một số môn hạ đệ tử của đảo chủ Tây Tinh Đảo Thiên Hạ Cư Sĩ. Vì vậy, khi Triệu Địa xuất hiện trong phường thị của Tây Tinh Đảo, lập tức khiến cho không ít tu sĩ chú ý tới. Một số người không nhận ra Triều Địa, sau khi cảm thấy uy áp kinh người toát lên từ thân thể của hắn, vội vàng kinh hãi cúi đầu không dám nhìn thẳng cao nhân. Triều Địa từng nhiều lần tới phường thị Tây Tinh đảo này, cũng coi như quen biết vài đồng đạo có thể trò chuyện được. Cách nhau mấy chục năm, không biết có còn gặp lại bọn họ hay không, nhưng với thọ mệnh của người tu tiên hẳn là có thể. Quả nhiên Triều Địa vừa đi được vài bước đã gặp một người trong số đó rồi. Đây là một nho sinh trung niên tướng mạo nho nhã, một thân thanh bào tay cầm quạt giấy, chính là một chủ nhân cửa hàng điển tịch trên Tây Tinh đảo, một tu sĩ hỏi. Lúc Triều Địa vừa tới Tây Tinh đảo không lâu, bởi vì thường hay vào cửa hàng điển tịch của y mua sách đọc sách, từ đó hai người quen biết lẫn nhau tính đến nay đã mấy chục năm rồi. Triều Địa nhận ra y từ trong cửa hàng vừa mới đi ra, hắn bèn khẽ mỉm cười xa xa chào hỏi, nói: "À, Y Thiên đạo hữu, đã lâu không gặp rồi, phong thái đạo hữu vẫn như xưa." Trước tiên nho sinh sửng sốt, sau đó cả kinh thất sắc bước nhanh tới khom người hành lễ, nói: "Ê, thì ra là Triệu tiền bối, mấy chục năm không gặp, chúc mừng tiền bối kết đàn thành công." Mặc dù trong lời này của nho sinh cũng mang mấy phần hâm mộ, nhưng giọng điệu y chúc mừng quả thật là hết sức thành khẩn. Triệu Địa mỉm cười, nói: "À, đạo hữu cùng ta quen biết đã nhiều năm, không cần phải khách sáo như vậy đâu, hai ta vẫn lên xưng hô ngang hàng là tốt hơn." "Y Thiên không dám, tiền bối đã là cao nhân kết đan kỳ, bất kể thế nào vãn bối cũng không dám xưng hô như ngày trước." Nho sinh lắc đầu quầy quậy, vẫn gọi Triệu Địa là tiền bối, đây là truyền thống tu tiên giới truyền lưu không biết bao nhiêu năm qua, đối với tu sĩ nho môn vốn chú trọng lễ phép, càng cần phải tuân thủ hết mực, cũng không dám vượt ra nửa bước. Đối phương kiên trì như vậy, Triều Địa cũng không miễn cưỡng nữa, mà bắt đầu cùng y trò chuyện hàn huyên một hồi. Cách biệt mấy chục năm, Y Thiên này đã từ một thanh niên anh tuấn trở thành một trung niên tóc mai điểm bạc, bất kể là nếp nhăn hai bên khóe mắt hay là ngôn từ đều toát ra vẻ chững chạc thành thục. Có thể thấy được rõ ràng, mấy chục năm qua đã in hẳn dấu vết tang thương trên người của hắn, mặc dù tu vi cũng chỉ vừa tiến vào trúc cơ hậu kỳ, nhưng so sánh trước sau khác biệt dường như là hai người vậy. Mà trong mấy chục năm qua, mặc dù Triều Địa đã thăng lên kết đan kỳ, tu vi tiến một bước dài nhưng vẫn trải qua cuộc sống tu luyện đơn độc, cũng không có trải qua quá nhiều thế thái nhân tình, cộng thêm hắn phục dụng chú nhan đan, dung nhan gần như không có chút biến hóa nào, cho nên so sánh trước sau gần như Triều Địa không có gì thay đổi. Triều Địa hơi quan tâm với từng trải của đối phương trong ba mươi mấy năm qua, cũng lên tiếng chỉ điểm mấy câu tu vi của đối phương. Với cảnh giới kết đan kỳ hiện tại của hắn, chỉ điểm một tên tu sĩ vừa bước vào trúc cơ hậu kỳ tự nhiên không tốn chút sức lực nào. Hắn chỉ cần nói vài câu đơn giản là đã có thể giúp cho đối phương bớt đi một ít đường vòng. Vì vậy, nho sinh trung niên cũng lắng nghe hết sức nghiêm túc, vô cùng quý trọng cơ hội tốt lần này. Mặc dù y xuất thân thế gia tu tiên, nhưng tu vi trong gia tộc cao nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Bình thường, cũng rất khó có cơ hội được một tiền bối kết đan kỳ đích thân chỉ điểm như vậy. "Y đạo hữu, ta một mực bế quan tu hành, không biết trong hơn 30 năm qua, Tây Tinh đảo có xảy ra đại sự gì không?" Sau khi trò chuyện một lúc, Triệu Địa bèn hỏi sang một chuyện khác. "Nói đến đại sự, đúng là có một vài chuyện đó." Nho sinh trung niên chợt nhỏ giọng truyền âm cho Triệu Địa. 20 năm trước, thiên hạ cư sĩ đại nhân ban bố thông báo, treo thưởng ngàn vàng truy nã Vân Mộng Ly tiên tử của Vân gia trên phạm vi toàn đảo và những đảo xung quanh đó. Phàm là tu sĩ cung cấp đầu mối cũng có thể được thưởng cho một số linh thạch lớn, hơn nữa có cơ hội được đảo chủ đại nhân thu làm đệ tử nhập môn, được một tu sĩ nguyên anh kỳ đích thân chỉ điểm. Lệnh truy nã này vừa được ban ra, nhất thời đã khiến cho các tiền bối kết đan kỳ trên đảo trở nên hết sức tích cực, trong lúc nhất thời vô cùng kinh động. Bất quá hai mươi mấy năm qua, cũng không nghe thấy có tin tức gì, chuyện này cũng dần dần lắng xuống rồi. Vân Mộng Ly tiên tử của Vân gia sao? Phải chăng là Vân gia của Huyền Dịch Các ngày trước? Triều Địa liền kinh hãi trong lòng, nhưng vẫn mặt không đổi sắc truyền âm hỏi lại. Không sai, chính là Vân gia Huyền Dịch Các, mà Vân Mộng Ly tiên tử cũng chính là nữ tu sĩ nổi danh được xưng là đệ nhất mỹ nhân Tây Tinh đảo đó. Nho sinh trung niên khẳng định nói. Vì sao lại như vậy? Ta nghe nói Vân gia đời đời định cư Tây Tinh đảo, chính là một thế gia trận pháp. Mấy chục năm trước, Huyền Dịch Các đóng cửa không biết vì sao, hiện tại tiên tử Vân gia lại bị đào chủ bỏ ngàn vàng truy nã, trong chuyện này có ẩn tình gì đây? Triều Địa tiếp tục truyền âm, hỏi. Đúng là có một số sự cố đó. Nho sinh trung niên tiếp tục nói. Theo như nhị đệ tử của đảo chủ, là cảnh tiền bối công cố lệnh truy nã có nói tới, tiên tử Vân gia này là một phụ nhân dâm đãng, không chỉ cấu kết cùng nhiều nam tu sĩ, hơn nữa còn có mối quan hệ với tam đệ tử của đảo chủ Thái Tam tiền bối. Sau khi gia chủ Vân gia Vân Lôi Khiếu tiền bối phát hiện ra gian tình, hai người đã thẹn quá hóa giận, thiết kế âm mưu hại Vân Lôi Khiếu, cũng giết hết trên dưới mấy chục nhân khẩu Vân gia diệt khẩu, khiến cho Vân gia chỉ trong một đêm cửa nát nhà tan. Sau đó, tiên tử Vân gia cấu kết với tu sĩ phe tà đạo, hại chết Thái Tam tiền bối, sau khi đảo chủ tra rõ chân tướng mới huy động toàn bộ truy nã nàng, hơn nữa còn phát lệnh truy nã tới mấy đảo lớn ở xung quanh. Thì ra là có chuyện như vậy. Vân gia tiên tử là loại người như vậy sao? Ta cũng cảm thấy không tin cho lắm. Tuy rằng trên mặt của Triều Địa không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng của hắn thầm giận dữ, thầm mắng đảo chủ Tây Tinh đảo này quá hèn hạ vô sỉ, vu oan giá họa cho người khác. Hắn cũng biết sơ qua về chuyện của Vân gia, cũng không hề giống như nội dung truy nã này đã công bố. Thiên hạ cư sĩ lấy tu vi Nguyên Anh kỳ nhúng tay vào chuyện này, xem ra kiếp nạn của Vân gia chắc chắn là có liên quan tới đảo chủ Tây Tinh đảo. Đừng nói là tiền bối không tin. Thật ra thì những người tiếp xúc qua với Huyền Dịch Các và tiên tử của Vân gia cũng không tin lời ấy. Vạn bối đoán rằng quá nửa vì dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của Vân tiên tử đã bị một số cao nhân nhìn trúng, cưỡng ép bất thành mới gây thành chuyện thảm khốc nhà tan cửa nát như hiện tại đó. Bất kể thế nào, danh tiếng bại hoại của tiên tử Vân gia đã trở thành sự thật, rốt cuộc chân tướng thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Trong giọng nói của nho sinh hơi lộ vẻ khinh thường, mơ hồ quay mũi giáo ám chỉ đảo chủ Tây Tinh đảo. Triều Địa khẽ mỉm cười tán thành với nho sinh, lại hỏi tới những chuyện khác xảy ra trên đảo này. Theo nho sinh nói, những năm gần đây, trên đảo cũng xảy ra một số đại sự khác, tỉ dụ như mười mấy năm trước, vào dịp đại hội tranh đoạt đảo chủ diễn ra trăm năm một lần trên Tây Tinh đảo, có hơn 40 tên tu sĩ kết đan kỳ đến từ các nơi tham gia đại hội tỉ thí lần này, vì tranh nhau quyền khống chế mười mấy đảo cỡ lớn và chung dưới quyền cai quản của Tây Tinh đảo. Lần này là thịnh sự lớn nhất Tây Tinh đảo, nhưng bởi vì tu sĩ kết đan kỳ trở xuống không có cách nào tiếp xúc được với quá trình tỉ thí này, cho nên nho sinh cũng là nghe nói qua mà thôi, cũng không được tận mắt nhìn thấy. Cuối cùng, những tu sĩ nào chiếm được chức đảo chủ y cũng không biết được. Ngoài ra, trong mấy chục năm gần đây, tu sĩ kết đan kỳ trên Tây Tinh đảo gia tăng không ít, thậm chí còn có hai người xung kích kết đan kỳ thành công trên Tây Tinh đảo. Nho sinh may mắn tận mắt thấy dị tượng kết đan, cho đến hôm nay vẫn như rành rành ở trước mắt. Ngoài ra, chỉ có một số chuyện vụn vặt, tỉ như một đảo nhỏ nào đó xảy ra động đất sóng thần cực lớn, phòng ngự pháp trận không thể ngăn cản hoàn toàn được, khiến cho một số phàm nhân thương vong, hoặc là phàm nhân trên đảo đó không giao nộp đủ linh thạch, bị đảo chủ đảo này đóng cửa phòng ngự pháp trận, khiến cho thời tiết trở nên khắc nghiệt, phàm nhân bị thương tổn rất là nhiều, bằng không cũng chỉ là chuyện tu vi ai đó tiến nhanh hơn, hoặc là phát hiện ra bảo vật nào đó bán ra ở trên phường thị với giá trên trời. Mặc dù tu sĩ họ Y này hỏi gì đáp nấy, nhưng giọng điệu của Y rõ ràng xa cách hơn trước rất là nhiều, hiển nhiên là kính trọng mà không gần gũi, chuyện này khiến cho Triệu Địa cảm thấy hơi mất mát. Bất quá một khi tu vi giữa hai người có sự thay đổi, đối mặt với cô hữu có tu vi cao hơn mình một cảnh giới, Triều Địa cũng sẽ tỏ ra kính cẩn như vậy, chứ cũng không dám là xem như ngang hàng nói chuyện thoải mái, cho nên sau khi thấy đối phương không còn tin tức gì hữu dụng, hắn bèn chủ động nói lời từ biệt để đối phương không cần một mực kính cẩn đi theo mình nữa. Hảo hữu với nhau trên tu tiên giới cũng được thành lập trên cơ sở tu vi giữa hai bên gần với nhau. Nếu như một bên tu vi tiến nhanh, bỏ xa đối phương lại phía sau, hẳn là sẽ phá vỡ thế cân bằng, biến mối quan hệ ngang hàng trở thành chênh lệch về bối phận, quan hệ giữa hai bên cũng càng ngày càng xa cách, tỉ dụ như tình cảnh giữa Triệu Địa và tu sĩ họ Y kia, trên tu tiên giới nhiều không đếm xuể được. Sau khi Triều Địa từ biệt tu sĩ họ Y, bèn tới cửa hàng tài liệu yêu thú lớn nhất trong phường thị Luận Đạo Hiền. Hắn cũng không có che giấu mặt mũi cùng tu vi, ngựa quen đường cũ đi lên tầng 3 của trà lâu. Nơi này cũng có không ít tu sĩ hắn từng quen biết, không biết qua mấy thập niên có còn gặp lại được người nào không, nếu có thể gặp lại cũng có thể thăm dò được một số tin tức. Trên người của Triều Địa toát ra linh khí kinh người, vừa tiến vào đại môn tầng 3 của trà lâu, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của 7-8 tên tu sĩ đang có mặt ở nơi này. Dù sao trà lâu này chủ yếu là phục vụ tu sĩ trúc cơ kỳ, rất ít khi có tiền bối kết đan kỳ tới đây uống trà. Ồ, là Triệu tiền bối sao? Triệu tiền bối, ngài cũng đã tu thành kim đan đại đạo, chúc mừng tiền bối. Một lão nhân cao gầy trúc cơ hậu kỳ chừng 50-60 tuổi, đang nhàn nhã ngồi trên thái sư ỷ uống trà, sau khi nhìn thấy Triều Địa tiến vào lập tức đứng dậy, chỉ liếc mắt một cái đã liền nhận ra Triều Địa, hắn vội vàng thi lễ mở miệng chúc mừng Triều Địa. Mấy tên tu sĩ còn lại dù không quen biết Triều Địa, nhưng cũng đều nhất nhất kính cẩn đứng lên rối rít thì lễ. Triều Địa cũng khẽ mỉm cười với mọi người. À, chư vị đạo hữu không cần khách sáo đâu. Sau đó, hắn sải bước đi đến ngồi xuống một chiếc thái sư ỷ bên cạnh lão nhân cao gầy nhìn lão, nói. Đã lâu không gặp, Hoàng huynh vẫn khỏe chứ? Hoàng huynh vừa nói chữ cũng, chẳng lẽ còn có người khác kết đan thành công hay sao? Phải chăng là người quen của Triệu mỗ sao? Lúc nói hắn còn ra hiệu cho đối phương ngồi xuống. Lão nhân cao gầy thi lễ lần nữa, lúc này mới dám ngồi xuống cùng kính đáp. À ha! Không sai, đúng là Triệu tiền bối biết người này, là Hồng Trần tiên tử đó tiền bối. Hồng Trần nàng cũng đã kết đan thành công rồi sao? Chuyện này xảy ra vào lúc nào thế? Triều Địa cũng mừng rỡ xác nhận. 7-8 năm trước, Hồng Trần tiền bối từng đến Tây Tinh Đảo một lần, bọn vạn bối cũng may mắn gặp được đó. Lúc ấy, Hồng Trần tiền bối còn hỏi thăm vãn bối về chuyện của Triệu tiền bối. Bất quá vãn bối cũng không biết chút nào về chuyện sau khi Triệu tiền bối rời khỏi Tây Tinh Đảo 30 mấy năm trước, cho nên cũng không thể trả lời được. Lão nhân gầy kể lại chuyện Hồng Trần tiên tử năm xưa một lượt cho Triệu Địa nghe. Vị thanh niên tiền bối trước mắt lão, khi xưa có quan hệ khá gần với Hồng Trần tiên tử, tự nhiên sẽ có hứng thú với chuyện này. Lão tin rằng mình báo tin tức tốt như vậy cho đối phương, mặc dù cũng không nhận được báo đáp gì cả, nhưng ít nhất cũng có thể để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng của đối phương. Hiện tại đối phương đã là cao nhân kết đan kỳ, lão chỉ có thể lấy lòng vạn lần không dám đắc tội. Triều địa nghe lão nhân nói, trong lòng cũng đang suy tư đến chuyện này. Như vậy xem ra, mà thời gian mà Hồng Trần tiên tử kết đan vẫn còn trước hắn, xem ra là vì mình kết đan lần đầu không thành công, tu luyện xong vòng thứ hai hỗn nguyên quyết, nữ tử này đã đột phá cảnh giới kết đan kỳ rồi. Nữ tử này tư chất cũng không phải là tuyệt cao, cho dù có tam viêm thiên hỏa dịch cùng cửu hàn huyền minh thủy trợ giúp, nhưng có thể kết đan thành công cũng là hết sức may mắn. Hồng Trần tiên tử là những người từng sánh vai cùng hắn, đi qua vô số trường đại chiến, nghe nói nàng đã có thể bước vào đại đạo kết đan, triều địa thật sự vui mừng thay nàng. Sau khi hỏi thăm vài câu, triều địa lại hỏi tới một số chuyện xảy ra trong những năm gần đây trên Tây Tinh Đảo. Kết quả lão nhân cũng kể lại một lượt gần giống như tu sĩ họ Y vừa kể cho hắn, trên căn bản cũng không có nội dung nào mới mẻ cả. Triều địa tán gẫu một hồi, sau đó để lại một bình cố nguyên đan có ích rất nhiều cho lão nhân, rồi hắn bèn rời khỏi phương thị Tây Tinh Đảo. Sau đó hắn cũng không dừng lại lâu ở trên đảo này, mà là hóa thành một đạo độn quang màu lam bay thẳng về phía Lạc Già đảo. 2-3 ngày sau, triều địa đã bay tới trên bầu trời Lạc Già đảo, dùng thần thức của hắn dò xét qua, cũng không phát hiện tình huống gì khác thường. Mấy pháp trận mà trước khi đi, hắn đã lệnh cho thạch thước mở ra, cũng đều nhất nhất hoàn hảo không tổn hao gì. Triều địa lấy ra một đạo truyền âm phù đưa vào bên trong của trận pháp, sau đó từ từ đáp xuống Lạc Già đảo ngắm nghía bốn phía một vòng xung quanh. Mấy chục năm đối với loài người cố nhiên là biến hóa cực lớn, nhưng đối với đất đá núi non không có sinh mạng, lại không có một chút thay đổi nào. Có lẽ, đất đá núi non này mới là những thứ tồn tại vĩnh hằng trong thiên địa, loài người cùng yêu thú bất quá chỉ là khách qua đường vội vã mà thôi. Nếu không thể tu thành đạo vĩnh sinh, rốt cuộc rồi cũng sẽ hóa thành một nắm đất vàng biến mất giữa trời đất bao la. Đến lúc đó, vinh nhục giàu nghèo địa vị cao thấp cả đời này cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi, không có một chút ý nghĩa nào. Trong lòng của triều địa thầm cảm thán. Một lát sau, pháp trận mở ra một lối đi to chừng một trượng, một thanh niên áo trắng từ trong chạy ra như bay, từ xa nhìn thấy triều địa đã kêu to. À, sư phụ đã trở lại rồi, sư phụ ngài quả nhiên đã là tu sĩ kết đan kỳ, đệ tử thạch thước chúc mừng sư phụ kim đan đại thành. Lúc y dứt lời, bóng người đã đáp xuống trước mặt của triều địa chừng vài trượng. Triều địa quan sát thanh niên lộ ra vẻ mừng rỡ trước mặt mình, năm nay y đã chừng 27-28 tuổi rồi, so về dung mạo còn lớn hơn cả mình, vóc dáng thanh niên cũng không chênh lệch với triều địa là bao, nhưng cũng hơi đầy đặn hơn một chút, cũng không thon gầy được như triều địa, hơn nữa, dung mạo y vô cùng anh tuấn, đầu mây cuối mắt toát ra khí thái nam tử bừng bừng. Wow! Ôi cha ôi, đồ đệ của chủ nhân quả thật là một mỹ nam tử 10 phần, càng đẹp trai hơn cả chủ nhân vài phần đó. Trong đầu của triều địa lại vang lên thanh âm nhẹ nhàng của U Nhược. Không phải vậy, đương nhiên là vì đồ đệ này anh tuấn hơn một chút, nhưng chủ nhân cũng hết sức thành tú, mỗi người một vẻ phong cách bất đồng đó. U Lan cũng đã bình luận như vậy. Triều địa không thèm để ý tới hai nàng, mỉm cười nói với thanh niên. Thức nhi, từ biệt hơn 30 năm, chẳng những con đột phá bình cảnh trúc cơ, còn tu luyện tới trúc cơ trung kỳ rồi. Xem ra những năm qua con vẫn một mực chuyên cần khổ luyện, cũng không có lười biếng đúng không? Thanh niên xá triều địa một xá rồi nói. À... Đây đều là nhờ vào kết quả, sư phụ đã ban cho vô số linh đan diệu dược. Bằng không với tư chất tứ linh căn của Đồ Nhi, cho dù là chăm chỉ tu luyện cũng không có hy vọng có được ngày hôm nay đâu. Triều Địa gật đầu một cái, nói. Chúng ta trở về động phủ nói chuyện. Trong hơn 30 năm qua, trên đảo có xảy ra đại sự gì không? Mặc dù không thấy Triệu Địa có động tác gì, nhưng hắn cũng trôi lơ lửng trên không trung, từ từ bay về phía lối vào của động phủ. À, Đồ Nhi đúng là có mấy chuyện muốn bẩm báo cùng sư phụ. Thanh niên áo trắng phi hành theo sát phía sau lưng của Triệu Địa. Không bao lâu sau, trong động phủ bên bờ Linh Nhãn Chi Tuyền, Triều Địa cùng Thạch Thước đang ngồi trên hai chiếc ghế đá nói chuyện với nhau. Trên bàn đá trước mặt bọn họ có đặt hai chiếc bình ngọc chừng mấy tấc, một đỏ một xanh. Hai thứ này hẳn là Vân Mộng Ly tiên tử đích thân đưa tới Lạc Gia Đảo, phải không? Triều Địa cảm thấy trong lòng mình dậy sóng. Thanh niên áo trắng cùng kính đáp. Dạ, sư phụ, không sai đâu. Trước khi đi sư phụ từng căn dặn Đồ Nhi hỏi thăm tin tức Vân Mộng Ly tiền bối. Nhưng đến lúc Đồ Nhi xung kích bình cảnh trúc cơ thành công, phá quan rời khỏi Lạc Gia Đảo, đảo chủ Tây Tinh Đảo Thiên Hạ Cư Sĩ liền ban lệnh truy nã Mộng Ly tiền bối. Treo giải thưởng cũng rất là trọng hậu. Đệ tử sợ liên quan tới sư phụ, một mực cũng không dám hỏi thăm tin tức Vân Mộng Ly tiền bối, cho nên cũng trở lại Lạc Gia Đảo tiếp tục việc tu luyện. Nhưng cũng không lâu lắm, vào mười mấy năm trước, lúc đệ tử đang tu luyện trong động phủ, chợt có một vị tiền bối kết đan kỳ che mặt, không phí bao nhiêu công sức đã tiến vào trong động phủ này, truyền âm yêu cầu gặp mặt sư phụ đó. Bởi vì trong truyền âm phù có danh hiệu của Vân Mộng Ly tiền bối, cho nên đệ tử tự tiện làm chủ, ra khỏi động phủ nghênh đón vị tiền bối này. Sau khi đệ tử biểu lộ thân phận, cũng bẩm báo rằng sư phụ đã ra ngoài tìm bảo địa linh khí nồng đậm để có thể xung kích lên kết đan. Vị tiền bối này bèn giao cho đệ tử hai món bảo vật này, nói là bảo vật có ích rất lớn cho sư phụ xung kích kết đan, nếu sư phụ có thể sử dụng, vậy hãy chuyển giao lại cho người. Đệ tử cũng tiết lộ với tiền bối chuyện sư phụ cố ý tìm kiếm hành tung của ngài, nhưng vị Vân Mộng Ly tiền bối này bảo con chuyển cáo cho sư phụ, nói là tình cảnh của ngài hết sức là khó khăn, thường là nấp đông tránh tây, không thuận tiện để lại manh mối và địa chỉ. Xin sư phụ bất tất phải nhọc lòng nhung nhớ. Thanh niên vừa cặn kẽ thông báo chuyện Mộng Ly tiên tử, đặc biệt tới đảo này tặng bảo vật cho Triều Địa, vừa lặng lẽ dò xét thần sắc của sư phụ mình, quả nhiên thấy mặc dù Triều Địa mặt không đổi sắc, nhưng trong ánh mắt toát ra vẻ trìu mến và thiết tha. Ây, xem ra ta đoán không sai lầm. Sư phụ cùng với Vân Mộng Ly tiền bối kia, quả nhiên quan hệ không cạn chút nào. Không ngờ rằng, sư phụ quan tâm tới người này như vậy, cố ý bảo ta dò xét tin tức của đối phương, còn đối phương tuy rằng đã bị truy nã gắt gao, nhưng vẫn cố ý tới đây tặng bảo cho sư phụ. Hiển nhiên, cũng phải là tình sâu nghĩa nặng đó. Thanh niên khẽ nhếch môi thầm nhủ trong lòng. Sau đó, Triều Địa lại hỏi thăm một số tình huống tu luyện thường ngày và Lạc Gia Đảo, Thạch Thước đều nhất nhất trả lời những câu hỏi. Những năm qua, Lạc Gia Đảo gió êm sóng lặng, không có gợn sóng gì. Còn may là Triều Địa đã để lại không ít linh thạch, đủ cho phòng ngự pháp trận của đảo này sử dụng trong một thời gian rất là dài. Triều Địa lại chỉ điểm cặn kẽ về việc tu luyện cho Thạch Thước một phen, tiến độ tu luyện của tên đồ đệ này cũng rất là khá, tu luyện cũng hết sức bình yên, thuận lợi cũng vô cùng. Triều Địa cảm thấy có hơi kỳ lạ, hắn cũng là ngụy linh căn, biết rõ tu sĩ có tư chất linh căn kém muốn tăng tu vi không dễ dàng chút nào, mà thanh niên trước mắt mình có thể nhờ vào đan dược phổ thông, đã lập tức có thể lên cấp thần tốc như vậy. Chuyện này khiến cho Triều Địa cảm thấy rất tò mò, hắn bèn kiểm tra lại linh căn của đồ đệ mình một lần nữa. Sau khi tiến vào kết đan kỳ, cảm ứng linh lực của triều địa càng thêm tinh tế, rõ ràng hơn trước. Mà lần này kiểm tra mặc dù vẫn là tứ linh căn không sai, nhưng dường như mơ hồ có vẻ kỳ dị. Nhưng cảm giác kỳ dị này cũng vô cùng vi diệu, như có như không, hết sức yếu ớt. Triều địa vẫn không thể kết luận rốt cuộc là chuyện gì. Chuyện như vậy cũng không phải là hiếm thấy, có liên quan tới quá trình tu luyện có thuận lợi hay là không, tâm cảnh có vững vàng hay là không, tu luyện công pháp có tuần tự mà tiến hay là không, cho nên triều địa cũng không tìm ra được nguyên nhân ở trong đó. Bất kể là thế nào, tu vi đồ đệ của mình có thể tiến nhanh, triều địa cảm thấy cũng vô cùng cao hứng. Triều địa nở một nụ cười khen ngợi nói với Thạch Thược. Ha ha, con làm rất tốt đó. Con biết Vân Mộng Ly chính là kẻ đảo chủ Tây Tinh đảo truy nã, nhưng vẫn không vì tham trọng thưởng mà tiết lộ hành tung của nàng cho thiên hạ cư sĩ. Làm như vậy khiến cho vi sư hết sức vui mừng, rốt cuộc cũng không uổng công ta bồi dưỡng con. Vi sư đã không cần dùng tới hai bình đan dược này nữa. Thay mặt Vân Mộng Ly tiên tử ta ban lại cho con. Con hãy cất đi, nếu sau này tiếp tục chuyên cần khổ luyện, sớm muộn gì cũng có một ngày xung kích kết đan kỳ. Lúc ấy hai thứ này sẽ có tác dụng không nhỏ đâu. Thanh niên áo trắng mừng rỡ nhận lấy hai bình ngọc này, bảo vật có ích cho xung kích kết đan kỳ, cho dù có thật nhiều linh thạch cũng không có cách nào có thể mua được. Bất quá y chỉ truyền miệng một tin tức, đã lấy được hai bình ngọc này mà không tổn hao chút sức lực nào. Đa tạ sư phụ! Nếu sư phụ gặp Mộng Ly tiền bối, xin thay đệ tử nói lời đà tạ. Thanh niên cười, nói. Không biết, vi sư còn có cơ hội gặp lại nàng lần nữa hay không? Triều địa có vẻ hơi buồn bã, nói. Một lát sau, hắn vung tay áo lên nói với thanh niên. Sắp tới, vi sư định ở trong động phủ một thời gian luyện chế một số đan dược. Trong thời gian này, con hãy sang động phủ ở ngọn sơn phong bên cạnh tu luyện đi. Dạ, tuân lệnh sư phụ. Thạch Thước đứng dậy thi lễ từ biệt sư phụ, hắn cũng hết sức vui vẻ mà rời đi. Sau khi Thạch Thước đi rồi, triều địa vẫn ngồi yên không nhúc nhích, trong lòng của hắn trăm mối ngổn ngang. Sau một phen đối thoại với Thạch Thước, trong lòng hắn rất lâu chưa thể bình tĩnh lại. Vân Mộng Ly chẳng những là nữ tử đầu tiên có duyên hợp thể cùng hắn, mấy lần chung sống cùng nhau, dường như hắn vẫn có hảo cảm trời sinh với nữ tử này. Chẳng những như vậy, sở dĩ triều địa có thể trở thành tu sĩ kết đan kỳ, cũng là nhờ nữ tử này tặng hai bảo vật thiên hương huyễn tình trận cùng với khư tâm đan kia. Hơn nữa, từ chuyện lần này nàng sang tặng bảo, có thể thấy đối phương đối với hắn cũng là tình sâu nghĩa nặng nhớ mãi không quên. Hiện tại, đối phương có ân oán gia tộc tại thân, hơn nữa bị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ban lệnh truy nã, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, cảm giác bất lực này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đi xa hơn trên con đường tu tiên, không đơn thuần chỉ vì gia tăng thọ mệnh, thậm chí vĩnh sinh bất tử, mà còn có thể gia tăng thực lực bản thân lên cực hạn, chỉ khi có được vô thượng thực lực mới không bị người khác thao túng, mới có thể đứng vững gót chân trên tu tiên giới đầy sóng gió này. Triều địa ngồi đó hết mấy canh giờ, rốt cuộc chú tâm vào chuyện tu luyện của mình. Hắn cầm một chiếc ngọc giản màu xanh trắng lên, trong đó có ghi phương pháp luyện chế ngưng phách đan. Hắn đọc thật cẩn thận, rốt cuộc chìm đắm cả tâm thần vào trong đó. Mấy ngày sau, triều địa đã tìm hiểu rõ ràng toàn bộ quá trình luyện chế ngưng phách đan, bèn đứng dậy đi tới phòng địa hỏa. Luyện chế ngưng phách đan này cũng không cần ngọn lửa có nhiệt độ cực cao, mà là cần có âm hỏa luyện chế. Loại âm hỏa này chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện công pháp quỷ tu, hoặc là thể quỷ hồn trúc cơ kỳ trở lên mới có thể thi triển ra được, tương tự với tiên thiên chân hỏa của tu sĩ loài người. Mặc dù triều địa không biết thi triển ra loại âm hỏa này, nhưng hai tỷ muội U Lan U Nhược có thể thi triển ra, cho nên luyện chế ngưng phách đan này cũng không có khó khăn gì. Bố trí bên trong phòng địa hỏa là do triều địa tự mình cải tạo thiết kế, rất thích hợp dùng luyện khí, luyện đan, cho nên dù không sử dụng tới địa phế chi hỏa kia, triều địa cũng có thể luyện chế ngừng phách đan ở nơi này. Triều địa ngồi trong một gian thạch thất to chừng mấy trượng, giữa không trung trước người của hắn là một chiếc lò luyện đan màu vàng sẫm to chừng một thước có ba chân, đang xoay tròn không ngừng trên không trung. Hai tỷ muội U Lan U Nhược cũng đã hiện hình lên, mặc y phục màu đỏ và màu xanh nhạt, mỗi nàng chia ra ngồi một bên của triều địa, vẻ mặt cũng không còn vui cười thoải mái, mà là thận trọng vô cùng. Tay áo bên phải của triều địa nhẹ nhàng vung lên, mười mấy chiếc bình lọ lập tức xuất hiện ở dưới đất, đa số có màu xám trắng hoặc là màu đen. Triều địa nhẹ nhàng hít thở hai lần, sau khi đã bình ổn tâm cảnh không còn chút gợn sóng nào, sắc mặt của hắn tỏ ra nghiêm trang, hai tay bấm pháp quyết, sau đó giơ ngón trỏ tay phải ra điểm về phía một cái bình nhỏ màu đen cao chừng ba tấc, bình nhỏ khẽ lay động một chút, sau đó bốp một tiếng nắp bình bay lên, một luồng sáng màu lục chừng một tấc từ trong bình bay ra, ngay sau đó nắp bình đóng lại. Cẩn thận nhìn lại, bên trong luồng sáng màu lục này có hình dáng một con rùa hơi nhỏ hơi mờ, chính là yêu hồn của một con yêu thú cấp 4 loài rùa. Luồng sáng màu lục vừa bay ra khỏi bình, theo bản năng định bay vọt lên cao muốn tìm đường chạy trốn, nhưng lập tức nó bị một đạo linh quang màu tím hình thành một bàn tay chộp lại, lại không thể đi đâu được, chỉ có thể phát ra âm thanh chi chít kinh hoàng. Bàn tay màu tím nắm lấy yêu hồn cấp 4 này, ném vào trong lò luyện đan đang không ngừng xoay tròn giữa không trung. Yêu hồn phát ra thanh âm chí chóe đau đớn trong lò, nhưng cũng không có cách nào chạy thoát ra được. Này, thời cơ đã đến rồi đó, bắt đầu thổ nạp ra một số âm hỏa đi thôi. Triều địa ra lệnh cho hai nàng. U Lan U Nhược, mỗi người khẽ nhếch đôi môi anh đào nhỏ nhắn, từ từ phun ra một ngọn lửa màu xám trắng to chừng ngón tay về phía lò luyện đan màu vàng sẫm kia, được hai đạo âm hỏa kích thích, màu sắc lò luyện đan càng ngày càng trở nên nhạt đi. Tuy rằng sau khi âm hỏa phun ra, nhiệt độ trong thạch thất cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng châu địa không có vòng bảo vệ hộ thân cũng cảm thấy khí âm hàn này lạnh thấu xương, hẳn là tu sĩ loài người, không có cách nào ở lâu trong bầu không khí lạnh của âm hỏa này. Hồn phách yêu thú trong lò đan, vì bị âm hỏa tế luyện cho nên thanh âm kêu thét hết sức thể lương, nhưng rất nhanh đã im bặt không còn động tĩnh gì. Chỉ trong thoáng chốc, triều địa mở lò đan sực ra, nhất nhất cho vào trong đó 7-8 loại tài liệu phụ trợ như ích yêu sa, khu tà phấn, sau đó đậy nắp lò lại, để cho hai nàng tiếp tục dùng âm hỏa tuế luyện. Phóng xuất âm hỏa là một hình thức thi pháp tiêu hao rất lớn chân nguyên hồn lực của những thể quỷ hồn, cho nên cũng không bao lâu sau, sắc mặt của hai nàng đã trở lên mệt mỏi, có vẻ như đã kiệt sức. Nhưng vào lúc này, quá trình luyện chế ngưng phách đan cũng đã đến giai đoạn cuối cùng, một trận khí tức âm hàn quái dị từ trong lò luyện đan bay ra chính là dấu hiệu đan sắp sửa hình thành. Hai nàng không đợi triều địa dặn dò, lập tức liên ngưng phóng xuất âm hỏa. Một nam hai nữ ai nấy ngồi ngay thẳng, mắt không chớp nhìn chăm chăm lò luyện đan màu vàng sẫm trước người mình, trong lòng cũng vô cùng căng thẳng. Nhất là U Nhược, sắc mặt của nàng tỏ ra thấp thỏm không yên. Sau vài lần hô hấp, lò luyện đan thình lình kêu một tiếng ầm nho nhỏ, nắp lò tự động bắn lên, ba viên đan dược to bằng hạt đào màu lục từ trong lò bay ra, bay tản mạn xung quanh lò giữa không trung. Đây chính là loại đan dược hết sức tinh thuần do lực âm hồn hình thành, được đặt tên là ngưng phách đan. Bởi vì luyện chế ngưng phách đan trên thực tế chính là loại trừ tạp chất trong thần thức linh trí của yêu hồn, chỉ đơn thuần giữ lại hồn lực, không có liên quan tới các loại nguyên liệu dung hợp phản ứng với nhau thế nào, cho nên xác suất thành công cũng đặc biệt cao. Thông thường mà nói, chỉ cần không quá kém may mắn hoặc không xuất hiện sai lầm gì quá lớn, vậy thì sẽ không bao giờ thất bại được. Dĩ nhiên, thủ pháp luyện chế càng thuần thục càng cao minh, lượng hồn lực giữ lại được càng nhiều, có thể luyện chế ra nhiều ngưng phách đan hơn. Ba người triều địa bất quá chỉ là thử lần đầu tiên, đã có thể dùng một yêu hồn cấp 4 làm nguyên liệu chính, luyện chế ra 3 viên ngưng phách đan, đây cũng không phải là thành quả quá tốt. Nếu ba người thật sự thuần thục, một lần luyện ra 4 viên, 5 viên ngưng phách đan cũng có khả năng rất lớn. Triều địa nở một nụ cười, nhẹ nhàng chộp ra một chảo, bắt lấy một viên ngưng phách đan đang bay không mục đích giữa không trung. Viên ngưng phách đan này toát ra ánh sáng màu lục mờ mờ, nhẹ như không, giống như ánh sáng chứ không phải là khí, cũng không phải là vật thực thể giống như điển tịch ghi lại. Nếu cho ngưng phách đan này vào trong càn khôn tiểu đỉnh, có thể biến hóa như thế nào đây? Triều địa thoáng nghĩ như vậy, sau đó hắn lắc đầu một cái, hủy bỏ ý nghĩ của mình. Thứ ẩn chứa trong ngưng phách đan này chắc chắn không phải là thiên địa linh khí, cho vào trong tiểu đỉnh chắc chắn là không có gia tăng chút gì. Tuy rằng nói là như vậy, nhưng hắn vẫn muốn thử xem một lần, bèn lấy xa cử thạch trong tiểu đỉnh ra, bỏ viên ngưng phách đan này vào. Dường như viên ngưng phách đan này biết nguy hiểm, liều mạng dễ dụa định thoát ra khỏi tiểu đỉnh, nhưng triều địa đã lập tức đậy nắp đỉnh lại. Một lát sau, khi triều địa mở nắp đỉnh ra một lần nữa, bên trong không còn có bóng dáng của ngưng phách đan nữa, không ngờ nó đã hóa thành vô hình biến mất hầu như không còn nữa. Quả nhiên, dù sao ngưng phách đan này xét về bản chất cũng là một thứ thuộc về hồn phách, thuộc về sinh vật có sinh cơ, cho nên không thể nào sinh tồn dù chỉ là một chốc lát bên trong tiểu đỉnh vốn cách tuyệt hết thảy sinh cơ này. Trong khi triều địa thất bại trong lần thử nghiệm này, hai nàng U Lan U Nhược đã uống 2 viên ngưng phách đan còn lại đang tĩnh tọa luyện hóa. Một ngày một đêm sau, hai nàng đã hấp thu hoàn toàn lực âm hồn trong ngưng phách đan, chẳng những khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hơn nữa tu vi cũng tăng trưởng lên không ít. Ngưng phách đan do yêu hồn cấp 4 luyện chế ra này thật sự là vật đại bổ đối với hai nàng, vốn nó đã có tu vi tương đương với trúc cơ trung kỳ. Sau đó, triều địa cùng hai nàng vẫn sống trong thạch thất phòng địa hỏa này, luyện chế ra nhiều mẻ ngưng phách đan, có chừng 2-3 ngàn viên, dùng tới 7-8 thành yêu hồn cấp 4 cấp 5 dự trữ của triều địa. Những ngưng phách đan này chỉ có một phần rất nhỏ được 2 tỷ muội U Lan U Nhược luyện hóa, số còn lại triều địa cất trong mấy chiếc bình ngọc màu đen đặc chế. Mà rốt cuộc, một người hai quỷ sống trong thạch thất này đã 3 năm trôi qua. U Lan, trải qua 3 năm nuôi dưỡng, khối sa cử thạch kia thế nào rồi? Linh lực 5 tuổi có còn tăng thêm hay không? Triều địa nhắm mắt tính tọa, vận chuyển xong 81 đại chu thiên, liền nhẹ giọng hỏi U Lan đang quan sát tiểu đỉnh thật chăm chú. 5 tuổi của sa cử thạch này còn đang không ngừng gia tăng lên đó. Hiện tại, khoảng vào 3-4 ngàn năm tới 7-8 ngàn năm, U Lan chưa từng thấy 5 tuổi của bảo vật này, trong điển tịch cũng rất ít khi ghi lại, cho nên cũng không dám đoán chính xác 5 tuổi. U Lan cũng cẩn thận, nói. Ha ha, còn có thể gia tăng sao? Chẳng lẽ chúng ta có thể nuôi dưỡng được sa cử thạch vạn năm trong truyền thuyết? Đây chính là nguyên liệu luyện chế pháp bảo tốt nhất trong điển tịch từng nhắc tới. Cho dù là lão quái nguyên anh kỳ cũng sẽ thèm nhỏ dãi đó. U Nhược kinh ngạc, nói. Triều địa nghe vậy cầm sa cử thạch trong tiểu đỉnh lên xem. Sau khi hắn tra xét hồi lâu, đã xác định 5 tuổi của nó vào khoảng trên 3.000 năm. Về phần con số chính xác, hắn cũng không có cách nào mà đoán được. Cho dù là bảo vật 3.000 năm tuổi, cũng đủ luyện chế ra pháp bảo có uy lực rất là lớn, nhưng hắn muốn dùng bảo vật này luyện chế hỗn nguyên thất tinh kiếm, làm bản mệnh pháp bảo cho mình, đương nhiên là càng cao lên càng tốt. Nhất định phải làm được tốt tới cực hạn trong khả năng có thể, cho nên hắn đã không chút do dự, cho sa cử thạch vào trong tiểu đỉnh trở lại tiếp tục nuôi dưỡng. Mà hắn cũng không cần ở lại Lạc Gia đảo nữa, tính tọa tu luyện ở nơi này, mật độ thiên địa linh khí đã không đủ cho hắn sử dụng hiện tại. Đối với hắn, nhanh chóng gia tăng tu vi là điều quan trọng nhất, mà với tư chất ngũ linh căn muốn làm được điều này, chỉ dựa vào tính tọa tu luyện là vạn lần không thể được. Nhất định phải dùng thật nhiều linh đan rượu dược do yêu đan cấp 6, cấp 7 luyện chế mà ra. Yêu đan cấp 6, cấp 7 rất ít khi xuất hiện trong phường thị, cho dù có linh thạch cũng khó mà mua được quá nhiều. Vì vậy ra biển lùng giết thật nhiều yêu thú cấp 6, cấp 7 chính là con đường duy nhất của triều địa. Với thực lực hiện tại của hắn, có hỗn nguyên thần quang hay món pháp bảo, một thượng phẩm linh cụ tất cả đều không tầm thường, lại phối hợp rất nhiều con rối sử dụng trung phẩm linh cụ, cùng mấy bộ pháp trận uy lực cũng không tầm thường một chút nào, cũng có thể miễn cưỡng đối phó với một số yêu thú cấp 6, nhưng nếu gặp phải nhiều yêu thú cấp 6 hoặc là yêu thú cấp 7, vậy khó có thể săn giết nhẹ nhàng thoải mái được. Cho dù có thiên hương huyễn tình trận trợ giúp, hiệu suất săn giết yêu thú cũng sẽ không quá cao, chỉ hơi khá hơn những đội ngũ săn giết yêu thú của các tu sĩ kết đan kỳ tạo thành một chút, nhưng vẫn còn xa chưa thể thỏa mãn nhu cầu của triều địa. Nếu muốn nhanh chóng lùng giết thật nhiều yêu thú cấp 6 và cấp 7, vậy thì nhất định phải xâm nhập vùng biển từ đảo số 7 trở ra, nơi đó tu sĩ kết đan kỳ nhiều vô số kể, hơn nữa phần lớn đều là hành động với hình thức đoàn đội, mà muốn tự vệ ở nơi đó, vậy nhất định phải gia tăng thực lực của bản thân. Phương pháp gia tăng thực lực có rất nhiều, đối với triều địa hiện tại, có hai cách là có khả năng nhất. Thứ nhất là luyện chế ra một món bản mệnh pháp bảo có uy lực vô cùng lớn đánh đầu thằng đó. Hỗn nguyên thất tinh kiếm có thể thỏa mãn nhu cầu này, nhưng nguyên liệu luyện chế còn chưa đủ. Cho dù gộp cả hỏa san hô cùng mã não diệp, còn phải nhất nhất nuôi dưỡng 5 loại bảo vật này, cũng phải hao phí không ít thời gian. Nếu như gửi gắm tất cả hy vọng vào chuyện này, vậy trước tiên cần phải có thời gian chuẩn bị vài chục năm, mà trong vài chục năm này, tu vi của hắn cơ hồ không thể tiến thêm nữa. Thứ hai là nghĩ biện pháp lấy được một số con rối trúc cơ kỳ, lại luyện chế ra một số thượng phẩm linh cụ, lập thành một đội quân con rối sử dụng thượng phẩm linh cụ. Mỗi con rối như vậy có thể phát ra uy lực công kích cực lớn tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Như vậy thì thực lực của hắn sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Triều địa suy nghĩ thật kỹ, hai phương pháp này cũng không xung đột với nhau, hơn nữa vô cùng quan trọng đối với hắn. Hiện tại, hắn đang cần thật nhiều thời gian nuôi dưỡng và tìm kiếm mấy loại bảo vật, vừa hay có thể thừa dịp khoảng thời gian này đi hỏi thăm về tin tức con rối trúc cơ kỳ. Xem ra, hắn nhất định phải xâm nhập tìm tòi thiên cơ môn nghe tiếng đã lâu kìa. Hắn từng hỏi thăm được, hiện tại thiên cơ môn chính là một môn phái nhỏ, ở trong vùng biển thuộc phương trượng tiên đảo. Trong môn cũng chỉ có hai vị tu sĩ kết đan kỳ có tu vi cao nhất. Triều địa ra khỏi phòng luyện hỏa, lại gọi Thạch Thước tới động phủ của mình, thông báo cho y một số chuyện, sau đó để lại cho y một số đan dược hữu dụng và pháp khí linh thạch. Sau đó, triều địa rời khỏi Lạc Gia đảo thông qua truyền tống trận của Tây Tinh đảo, đi tới phường thị ở Bồng Lai Tiền đảo. Đã tới nơi này, trước tiên hắn sẽ tới thăm vị lão hòa thượng hào sảng Định Quang Đại Sư ở Già La Tháp. Mặc dù ở nơi này, hắn vẫn không mua được hai loại bảo vật hỏa san hô cùng mã não diệp, nhưng theo não tăng tiết lộ, có một số đầu mối của mã não diệp. Nghe nói ngoại hải thương minh thu được một khối mã não diệp 800 năm tuổi, sắp sửa công khai bán ra trong hội đấu giá tổ chức nửa năm một lần này. Vốn triều địa có kế hoạch đi tới đảo số 1, hiện tại nghe nói ở đó lại có manh mối của mã não diệp, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Hắn cũng không rời khỏi Già La Tháp ngay lập tức, mà là đàm luận trên trời dưới đất một phen thỏa thích với vị lão tăng kia, từ đạo luyện khí đến các loại kỳ văn không chuyện nào là không nói tới. Lão tăng này kiến thức thật sự là rất uyên bác, không chỉ có tình huống tu tiên giới tinh thần hải hiện tại, ngay cả rất nhiều truyền thuyết thượng cổ cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Nói chuyện với người này cũng giống như đọc một bộ cổ thư bảo điển toàn tập khổng lồ, khiến cho triều địa thu hoạch nhiều vô số kể. Chỉ có hai lần tiếp xúc, lão tăng này lưu lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng của triều địa. Theo như lời đồn, lão tăng này trông coi Già La Tháp, kết giao cực kỳ rộng rãi, có quan hệ với ba thế lực lớn, nhất là quan hệ với những tông môn Phật gia vô cùng mật thiết. Theo như thủ đoạn giao tiếp của vị lão tăng này, quả nhiên lời đồn đó là không sai. Sau khi Triều Địa từ biệt Lão Tăng, cũng không trở lại động phủ trên Ngọc Thanh Phong nghỉ ngơi hồi phục, mà là thông qua truyền tống trận trên đỉnh Vân Đài Sơn đi tới đảo số 1 ngoại tinh thần. Theo như tin tức Triều Địa có được trong điển tịch và nói chuyện cùng với những người khác, đảo số 1 này là nơi nền tảng căn cơ của tu sĩ loài người ở ngoại tinh thần. Đảo này cũng cực lớn, còn lớn hơn cả Tây Tinh đảo gấp mấy lần. Trên đảo ngoại trừ có rất nhiều tu sĩ có tu vi khác nhau, còn có phàm nhân sinh sống lên tới con số hàng chục vạn.